Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403: Ta muốn tìm tới ngươi. 6. Chương 404: Ta muốn tìm tới ngươi. 6. Cái này đường rẽ không phải những khác, chính là Lâm Đại Thiếu cưới nàng dâu. Lâm Đại Thiếu đã đạt đến nhân sinh đỉnh cao. Kể bên này nhân ra bên trong cái nào một hộ không muốn đem mình nữ nhi gả tiến cái này trong Lâm gia hưởng thanh phúc. Một cái huyện thái gia con rể, một ngôi nhà tài phong phú con rể, ngẫm lại xem nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Lâm Đại Thiếu mẹ cũng là cảm thấy như vậy, thế là nàng liền đánh bạo ở phụ cận phù hợp cô nương bên trong chọn. Lại muốn tướng mạo tốt, lại muốn tính tính tốt, còn muốn dịu dàng cẩn thận sẽ quản nhà, tiền bối hiếu thuận yêu lão công. Tóm lại, điều kiện của nàng đa đa, cái này có thể đạt tới cô nương liền cũng không nhiều lắm mà đi, nhưng vẫn là có như vậy mấy nhà đủ. Đến điều kiện này, Lâm gia nãi nãi ở lưu lại mấy cái cô nương bên trong chọn chọn lựa lựa. Cuối cùng tuyển định một cái tên là Trần Kim Linh cô nương. Hạ mời, cái này Trần Kim Linh trong nhà cũng coi là gia tư không tệ, nhưng là so với Lâm gia tới nói xác thực phải kém một chút. Huống chi, người ta Lâm gia còn làm quan đâu. Cái này Trần gia đương nhiên là 1000 cái 10000 cái nguyện ý. Bất quá, vào lúc đó, giảng cứu một cái cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Cho nên, ý kiến của người trong cuộc đảo ngược không quá quan trọng. Liền xem như thế, cũng khó tránh khỏi sẽ đụng phải mấy cái nhận lý lẽ cứng nhắc người. Vừa vặn không khéo chính là, vị này Trần Kim Linh chính là như thế một vị. Vị này Trần Kim Linh Trần cô nương trong lòng là có người. Người này chính là mình nhà anh chị em cô cậu ca. Nhưng là cái này anh chị em cô cậu ca bởi vì gia đạo sa sút, ở tăng thêm phụ thân xuất ngoại làm ăn thời điểm chết rồi. Thế là hắn cùng mẹ của hắn Trần Kim Linh cô liền trở về bản gia ở lại. Cũng chính là Trần Kim Linh trong nhà, đại môn này không ra nhị môn không bước thiếu nữ, nơi nào gặp được cái gì ngoại nam. Cái này đột nhiên vừa thấy được cái này biểu ca, liền bị hắn nho nhã khí chất cho mê hoặc. Sau đó liền cùng cái này anh chị em cô cậu ca tướng khá hơn. Cũng từng Trần Kim Linh cùng mẹ của mình ẩn hiện đề cập qua mình tâm tư. Nhưng là Trần Mậu làm sao lại đáp ứng, chỉ là đuổi rồi nàng, căn bản là không có để ở trong lòng. Hiện tại, làm biết mình cha mẹ định cho mình hôn sự về sau, Trần Kim Linh quả thực như là ngũ lôi oanh đỉnh, suốt ngày đến muộn lấy nước mắt rửa mặt. Bất quá Trần gia cũng là một cái tâm địa cứng rắn, trực tiếp làm đem nữ nhi đóng lại. Mặc kệ Trần Kim Linh làm sao làm, chính là không thả ra đến. Thậm chí uy hiếp nếu như nàng tiếp tục như vậy xuống dưới, liền đem nàng bảng biểu mẹ con hết thảy đuổi ra khỏi nhà đi. Trần Kim Linh lại là quật cường, nói trắng ra là cũng chính là cái không có cái gì kiến thức tiểu nha đầu. Trong lòng lo lắng lấy tình lang tự nhiên mà vậy cũng liền khuất phục. Nếu như sự tình đến nơi này có thể yên tĩnh cũng coi là chuyện tốt một cọc. Dù sao vào niên đại đó đồng sàng dị mộng nhiều chuyện đi cũng không xem như cái gì quá không được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Trần Kim Lương cái này gọi là Trương Hoành biểu ca cũng là có tâm kế. Ở Trần Kim Linh xuất giá 2 ngày trước, không biết làm sao, hai người dĩ nhiên Trần liền chuyện tốt, làm thành vợ chồng. Cái này nguyên vốn đã yên tĩnh Trần Kim Linh càng thêm không làm. Nàng mới mặc kệ trong nhà khuyên can, cũng căn bản cũng không quản Lâm gia đại thiếu là cái gì người. lòng tràn đầy hài lòng liền muốn đi theo Trương Hoành. Nhưng là bất kể Trần Kim Linh làm sao náo, cái này cánh tay đến cùng là chuyện bất quá lớn. Chân, đến chấm dứt cưới ngày đó, Trần Kim Linh vẫn là bị trong nhà nhét bao cỗ kiệu trực tiếp đưa đến Lâm gia. Cái này Lâm gia cũng sớm đã răng đèn kết hoa, tân khách nghênh môn, khắp nơi đều là vui mừng náo nhiệt dáng vẻ. Trần Kim Linh tiến vào cái này Lâm gia, bởi vì có người canh chừng, đến cùng không có náo ra cái đại sự gì đến. Lại thêm Trương Hoành đã nói với nàng tốt, trở lại đón nàng, cho nên nàng cũng liền nhẫn nại tính tình chờ đợi, thuận tiện cũng cùng cái này Lâm đại thiếu thành tựu chuyện tốt. Lâm đại thiếu có thể thi đậu cử tử tự nhiên mà vậy, muốn so kia chẳng làm nên trò trống gì Trương Hoành tốt hơn nhiều. Ở tăng thêm cái này Lâm đại thiếu bộ dáng cũng coi là anh tuấn, cùng Trần Kim Linh chưa kịch ở chung, Trần Kim Linh trong lòng cũng dần dần có cái này Lâm đại thiếu. Ngay tại hai người trôi qua trong mật thêm giàu có đôi khi, Trương Hoành xuất hiện lần nữa. Trương Hoành tự nhiên không thể chịu đựng Trần Kim Linh phản bội mình, lại là uy bức lợi dụ, lại là cẩn thận vuốt ve an ủi, dĩ nhiên lại để cho Trần Kim Linh lần nữa đem tâm chuyển đến hắn phía bên kia. Bất quá lần này Trương Hoành coi trọng không chỉ có riêng là Trần Kim Linh, còn có Lâm đại thiếu nhà gia tài. Hắn có thể tưởng tượng một bên cùng Trần Kim Linh làm cái này chồng hờ vợ tạm, một bên lại lừa gạt đối phương cho mình sinh con trai, ở treo ở Lâm đại thiếu trên đầu. Về sau, trong nhà này tiền tài liền đều là mình, chỉ là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Liền xem như Trương Hoành tốt như vậy tốt kế hoạch, có thể là thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cùng Trần Kim Linh sự tình sẽ nhanh như vậy liền bại lộ, bị Lâm đại thiếu bắt tại trận. Thế là Trương Hoành nổi lòng ác độc, trực tiếp cùng Trần Kim Linh hai người đem Lâm đại thiếu giết đi. Cái này cũng chưa tính, bọn hắn còn sợ chuyện xảy ra về sau tìm tới mình. Thế là đem Lâm đại thiếu con mắt đào đi, đầu lưỡi nhổ, lỗ tai đâm thông, cuối cùng liền hai tay hai chân đều chém đứt, cõng thi thể này trực tiếp chìm đường. Lâm gia thiếu đi con trai, Lâm gia nãi nãi tự nhiên muốn hỏi. Trần Kim Linh nói thác Lâm đại thiếu ra ngoài uống rượu ban đêm chưa có trở về. Màn đêm buông xuống liền thu thập tế nhuyễn, cùng Lâm đại thiếu tài sản riêng cùng Trương này hồng bỏ trốn đi. Người Lâm gia ngày thứ hai phát hiện con dâu cũng không thấy, lập tức liền phát giác sự tình không đúng, báo quan, lại lấp tiền. Quan phủ kia cũng là động tác nhanh, một bên tìm Lâm đại thiếu, một bên tìm Trần Kim Linh. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này Trần Kim Linh cùng Trương Hoành hai người thật sự là sớm liền chuẩn bị xong. Đợi đến quan phủ bốn phía nghe ngóng hai người tin tức, một đường tìm kiếm qua đi thời điểm, cũng sớm đã chạy đến địa phương nào đi cũng không biết. Ngược lại là một bên khác, ở người chứng kiến dưới sự giúp đỡ, bọn hắn rất mau tìm đến Lâm đại thiếu thi thể. Lâm gia xem xét trong nhà này dòng độc đinh bị người giết hại, bi thương dị thường. Mặc dù cái này Lâm đại thiếu đã góp quan, thế nhưng là đến cùng không có tiền nhiệm. Hiện tại Lâm gia cũng không có người đến sau đi bổ sung cái kia việc phải làm. Cái này có qua có lại, gà bay trứng vỡ, cả người cả của đều không còn. Lâm gia có thể quyên quan, đương nhiên là không dễ chọc. Tìm tới Trần gia, Trần gia nơi nào nghĩ đến nhà mình nữ nhi hội sông lớn như vậy tai họa, ai cũng không dám gánh trách nhiệm này. Thế là hai bên đều là phú hộ liền đánh lên kiện cáo. Phải biết vô luận cổ kim quan này đi nhất là hao phí của cải, huống chi là loại này kiện cáo, tìm không thấy hung thủ, chỉ riêng tìm tới hung thủ người nhà, phía trên cũng không tốt định tội, chỉ có thể như thế kéo lấy, kéo đến kéo đi, dĩ nhiên đem hai nhà đều xinh xinh kéo sụp đổ, còn tốt về sau lên cái quan mới, thuần thục đem quan này ti cho phán quyết. Lâm đại thiếu mặc dù còn không có tiền nhiệm, đến cùng là quan gia treo hào, Trần gia cùng cái này bên trên là ăn thiệt thòi, cho nên tự nhiên là thu kiện cáo. Thế là Trần Kim Linh cha mẹ cùng Trần cô mẫu đều bởi vì liên quan quan hệ bị chặt đầu, còn Trần gia những người khác tịch thu tài sản, lưu đày biên quan đi. Về phần Lâm gia, đạt được phán quyết ngày ấy, Lâm gia lão lưỡng khẩu khóc lớn một trận, song song sâu chết tại trong trạch tử. Từ đó về sau, nơi này liền bắt đầu không yên ổn. Hết chương.